Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2582, điều tra Ma Tông. Cái kia nếu tất cả chuẩn thánh tử đều không muốn đi dò xét Ma Tông, vậy liền để ta đi. Lâm Bạch giờ phút này nhìn về phía mặt khác đạo viện chuẩn thánh tử. Bọn hắn đều lựa chọn trợ giúp cương vực cùng vương triều. Vậy mà giờ phút này không một người lựa chọn đi dò xét Ma Tông. Lâm Bạch đành phải đứng ra, chủ yếu đi dò xét Ma Tông. Theo Lâm Bạch vừa dứt lời, toàn trường võ giả tầm mắt cùng trưởng lão nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch. Thánh tử Lâm Bạch, cổ đạo chi giờ phút này nhìn về phía Lâm Bạch, có một ít vui mừng, mà Lam Lăng thì là có chút không đành lòng. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn vẫn là nói ra. Lâm Bạch, ta chỗ này có chuyện trọng yếu hơn muốn giao cho ngươi đi làm. Nhiệm vụ lần này, ngươi liền không cần tham gia. Lâm Bạch tự nhiên nghe hiểu được Lam Lăng lời nói bên trong ý tứ. Lam Lăng biết bên ngoài Đông Châu học cung bên ngoài võ giả đều muốn tìm kiếm nghĩ cách giết Lâm Bạch, mang theo đầu người của Lâm Bạch đi Côn Khư lĩnh thưởng. Cho nên, Lam Lăng không muốn để cho Lâm Bạch rời đi Đông Châu học cung. Nghe thấy Lam Lăng mà nói, cổ đạo chi hai mắt lóe lên, lạnh lùng nói, đúng vậy a, thánh tử không tiện hành động, ngươi có thể không cần đi. Cổ đạo chi cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán một mực tồn tại. Dù sao Lâm Bạch giết cổ gia cùng Đông Viện nhiều như vậy cường giả, cổ đạo chi đối với Lâm Bạch càng là lòng mang bất mãn. Thế nhưng là Lâm Bạch bây giờ dù sao cũng là Đông Châu học cung thánh tử. Nếu là một vị thánh tử chết tại bên ngoài, vậy đối với Đông Châu học cung đả kích là 10 phần to lớn, cũng sẽ để cho thiên hạ võ giả chế nhạo Đông Châu học cung vô năng. Cho nên, giờ phút này cổ đạo chi đứng ra để Lâm Bạch đừng đi, cũng không phải là hắn muốn giữ gìn Lâm Bạch, hắn là muốn giữ gìn Đông Châu học cung cùng cổ gia mặt mũi. Lâm Bạch cười nói, Lam Lăng đại nhân, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng ta dù sao cũng là Đông Châu học cung thánh tử. Bây giờ Đông Châu đại loạn, Đông Châu học cung các đệ tử đều tại trợ giúp cương vực cùng vương triều. Mà ta thân là thánh tử, lại co đầu rút cổ tại Đông Châu học cung bên trong. Đây không phải để cho người ta chế nhạo sao? Để cho ta đi điều tra Ma Tông đi. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Cổ đạo chi cùng Lam Lăng giờ phút này hai mắt nhíu lại, liếc nhau một cái. Giờ phút này Lâm Bạch cũng nghe thấy phía sau võ giả thanh âm. Nghe nói thánh tử trước đó tại Côn Khư trộm lấy bảo vật, còn giết Côn Khư trưởng lão. Bây giờ Côn Khư ngay tại đuổi giết hắn. Lam Lăng đại nhân cùng cổ đạo chi không muốn thả hắn rời đi, chỉ sợ là không muốn hắn ra ngoài mạo hiểm. Hừ hừ, thân là Đông Châu học cung thánh tử, vậy mà làm ra một chút cướp gà trộm chó sự tình, thật sự là sẽ cho chúng ta Đông Châu học cung mất mặt. Đúng vậy a, như vậy hành vi thật sự là không xứng làm thánh tử. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phía sau rất nhiều chuẩn thánh tử đều là nhao nhao châm chọc khiêu khích bắt đầu. Bọn hắn mặc dù thanh âm cực nhỏ, nhưng lại bị Lâm Bạch cùng những võ giả khác đều nghe vào trong tai. Mặc dù Lâm Bạch nghe thấy được, nhưng Lâm Bạch nhưng không có rảo biện cái gì, sắc mặt như thường, cũng không có phản bác. Cổ đạo chi nhìn về phía Lam Lăng, chờ đợi lấy Lam Lăng quyết định. Lam Lăng trong lúc nhất thời có chút do dự. Giờ phút này Lam Ngọc Tâm nói ra, phụ thân, để cho ta cùng Lâm Bạch cùng đi chứ. Lâm Bạch cau mày nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, âm thanh lạnh lùng nói, ta một cái đầy đủ. Lam Ngọc Tâm, ngươi đừng thêm phiền, ngươi biết đi điều tra Ma Tông là cái gì hung hiểm sự tình sao? Không cẩn thận liền sẽ chiến tử. Lam Ngọc Tâm nói ra, chính là bởi vì như vậy, ta có huyết mạch truyền thừa võ hồn. Tại lúc cần thiết ta có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền phức. Ngươi yên tâm, ta cũng là Đông Châu học cung chuẩn thánh tử. Ta cũng không phải bình thường võ giả. Lam Ngọc Tâm kiên định nói ra. Lam Lăng nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, trầm mặc sau một hồi, hắn gật đầu nói, tốt a, cái kia Lâm Bạch, nếu là ngươi thật muốn đi mà nói, vậy thì cùng Lam Ngọc Tâm cùng đi chứ. Như là hai người các ngươi không kết bạn mà đi, ngươi liền không thể rời đi Đông Châu học cung. Lâm Bạch nhìn thấy Lam Lăng nói như vậy, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt a, theo Lâm Bạch chủ động yêu cầu đi điều tra Ma Tông. Tỷ theo mặt khác chuẩn thánh tử cũng nhao nhao lựa chọn trợ giúp cương vực cùng vương triều. Điều tra Ma Tông chuẩn thánh tử, hết thảy có 2 đội. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm một đội, Lý Cửu Ca cùng Tinh Ngân một đội, đều là Nam Viện chuẩn thánh tử, mà mặt khác Đạo Viện chuẩn thánh tử, tựa hồ cũng không nguyện ý đi điều tra Ma Tông. Phân phối xong sau đó, Cổ Đạo Chi nói ra, trợ giúp cương vực cùng vương triều chuẩn thánh tử, có thể trở về Đạo Viện. Sau đó các ngươi từng cái Đạo Viện viện trưởng sẽ cho các ngươi phân phối trợ giúp cương vực cùng vương triều. Đến mức đi điều tra Ma Tông chuẩn thánh tử, các ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn. Mặt khác, các ngươi cất kỹ khối này lệnh bài. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Cổ Đạo Chi đem 4 khối lệnh bài bay ra, rơi vào Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca, Tinh Ngân trước mặt. Lâm Bạch cầm lệnh bài, nhìn xem trên đó văn tự. Trên lệnh bài, chính diện viết 4 cái chữ to màu vàng. Đông Châu Học Cung. Lệnh bài phía sau, viết, trật tự thần đình. Cổ Đạo Chi nói ra, khối này lệnh bài màu vàng óng, đại biểu cho Đông Châu trật tự thần đình. Nếu như các ngươi ở bên ngoài điều tra Ma Tông thời điểm, gặp phiền phức, cầm lệnh bài tìm tới bất kỳ một cái nào cương vực bên trong gia tộc cùng tông môn, bọn hắn sẽ không điều kiện trợ giúp các ngươi. Tay cầm khối này lệnh bài, các ngươi liền đại biểu lấy trật tự thần đình. Mặt khác, các ngươi cần phải biết, lần này các ngươi đi điều tra Ma Tông, là các ngươi một mình hành động, không có trợ giúp, nếu là gặp nạn, sợ là chúng ta đều không kịp cứu viện các ngươi. Cho nên, các ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Cổ Đạo Chi ý vị thâm trường nói ra, Lâm Bạch bọn 4 người nhao nhao gật đầu. Cổ Đạo Chi nói ra, nếu mọi người nhiệm vụ đều rõ ràng, vậy liền xuống dưới chuẩn bị. Chờ các ngươi chuẩn bị thỏa đáng, chậm nhất 3 ngày sau, rời đi Đông Châu học cung. Cổ Đạo Chi nói ra, là, trưởng lão, chư vị chuẩn thánh tử nhao nhao hành lễ, tùy theo quay người đi xa. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm bọn người, cũng trước tiên phản hồi Nam Viện. Chờ tất cả chuẩn thánh tử đều sau khi rời khỏi, Cổ Đạo Chi quay đầu nhìn về phía mặt khác 8 vị trưởng lão. Vẻ mặt nghiêm túc lấy. Nên buông tay, một vị trưởng lão thản nhiên nói. Cổ Đạo Chi cười khổ gật đầu nói. Đúng vậy a, nên để cho bọn họ tới tiếp nhận Đông Châu rồi. Lam Lăng mặt không biểu tình, đứng lên liền muốn rời đi. Cổ Đạo Chi nhìn về phía Lam Lăng, thản nhiên nói. Lam Lăng, Lam Lăng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Cổ Đạo Chi. Cổ Đạo Chi thản nhiên nói. Ta Đông Viện Cổ gia mặc dù cùng ngươi Nam Viện Lam thị nhất tộc bất hòa, nhưng là Lâm Bạch dù sao cũng là Đông Châu học cung thánh tử. Hắn liền xem như muốn chết, cũng chỉ có thể chết tại Đông Châu học cung. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì Đông Châu học cung bên ngoài võ giả giết hắn. Dù sao, hắn là thánh tử, là ta Đông Châu học cung thánh tử. Cổ Đạo Chi thản nhiên nói. Lam Lăng cười nói. Ta biết, Cổ gia từ trước đến nay đều đem mặt mũi đem so với cái gì đều trọng. Cổ Đạo Chi nói ra, chờ lần này Đông Châu đại loạn kết thúc về sau. Nếu là ta Đông Châu học cung vẫn còn tồn tại tại thế, ta sẽ đích thân đi Côn Khư, giải quyết Lâm Bạch vấn đề. Lam Lăng gật đầu nói, người cũng biết ta ra mặt có nhiều bất tiện. Cổ Đạo Chi gật đầu nói, cho nên, bây giờ Đông Châu học cung bên trong chỉ có 2 người chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Người không cách nào ra mặt, vậy liền chỉ có ta đi. Lam Lăng gật đầu nói. Việc này, ta thay Lâm Bạch đa tạ ngươi. Cổ Đạo Chi hừ lạnh nói. Không cần phải nói tạ ơn. Ta vừa rồi cũng đã nói. Coi như Lâm Bạch muốn chết, cũng chỉ có thể chết tại Đông Châu học cung võ giả trong tay. Ngoặc kép, hết chương.